Thần Phong nghe cô nói vậy trong lòng chợt vui vẻ hẳn lên, sự hân hoan này anh cũng không biết vì đâu mà ra. Lãnh Đồng nhìn hai người cười tươi trò chuyện một cách hạnh phúc, trong lòng giận đến nghiến răng ken két, gương mặt cũng trở nên tái xanh. Mẹ, con không muốn nhìn thấy con đàn bà đê tiện kia nữa. Lãnh Đồng quay sang nói nhỏ với Triệu Nhàn, cô thật căm hận Trung Hân. Nói cho đúng hơn, cô căm hận tất cả phụ nữ ở bên cạnh Thần Phong. Cách chương.